Cô gái đáng yêu và những chàng siêu quậy ngổ ngáo. Chương 5, đi ba. Góc truyện audio.com. Tại ba đeo nó mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng nề bước ra khỏi ba nó cảm giác không đứng được nữa rồi đầu nó rất đau hoa mắt mà bây giờ ở đây lại không có ai ở đây. Ken thì đi lấy xe còn Kun và Jen thì đi có việc trước rồi trong khi đó bọn trong ba lại cứ tìm cơ hội để tiếp cận nó bên ngoài ba bọn họ cũng đến những chiếc siêu xe đừng lại trước cửa ba sáu anh bước ra như mọi lần lại làm chấn động cả ba Nhật Minh thì lích lãm trong bộ vest màu xanh đậm áo sơ mi trắng với đôi giày lười màu đen. Gia Bảo và Gia Huy thì tinh nghịch trong áo phông đem đài qua hông phong cách và chiếc quần jean rách ngoài ra họ còn kết hợp với vòng cổ chữ thập kính đâm và giày thể thao hàng hiệu. Vương Tử thì mặc áo phông trắng bên trong bên ngoài khoác chiếc áo khoác da đem mặt quần jean. Minh Quân thì lãm tử trong áo sơ mi trắng quần jean đem và giày lười. Huy Vũ thì vẫn giữ cách ăn mặc thời thượng áo phông trắng quần jean áo vét dài đến đầu gối giày lười. Trong khi bị mất thằng trong ba vây nó thì vẫn loạng choạng bước ra cửa thật tình sao nó lại mệt mỏi thế này không biết. Tránh ra, nó lạnh lùng lên tiếng nhưng tiếc thay cho nó lời nói đó vô dụng với mấy thằng ấy. Nè em kêu như vậy làm gì, em có biết đại ca của tụi anh để ý em lâu rồi không? Không quan tâm nó vẫn bước tiếp nhưng lại bị thằng đại ca kia chặn lại. Anh là Từ Long hân hạnh được làm quen. Nói rồi anh cười nhẹ nụ cười của anh cũng làm không ít đứa con gái trong gió mê mẩn và anh nghĩ cách này chắc cũng sẽ hiệu quả với nó nhưng không nó đáp lại anh bằng cái nhích mép anh kinh ngạc với thái độ của nó đang kinh anh sao thật không tin được bây giờ nó đã thật sự chọc đạn hắn rồi. Cô nghĩ mình có giá lắm sao, nhìn lại cô xem được tôi để ý là may mắn lắm rồi. Đúng là nhìn nó bây giờ rất tệ mái tóc màu tím được thả ra che gần hết khuôn mặt của nó chỉ để lại đôi môi khuyến rũ nó mặc chiếc áo phông trắng quần jean và giày thể thao bên ngoài còn khoát chiếc áo vét là đo Ken sợ nó lạnh nên lấy áo của anh cho nó nhìn nó giống một đứa nhà nghèo đua đòi hơn một tiểu thư quyền quý. Và lại anh cũng chả dỗi việc đi trêu nó làm gì chả qua anh muốn biết dung mạo của người con gái mà được ba chàng trai nhà Hàn gia để ý tại vì anh thấy nó đi cùng ba người này vào ba nên anh thấy hiếu kỳ. Hay là cô vừa được đại gia nào ngủ cùng nên kiêu căng như vậy? Tử Long lại tiếp tục châm biếm nó khi nhìn thấy chiếc áo vét nó đang mặc. Nó vẫn không để ý lững thững bước ra đến cửa ba nó ngã quỵ xuống nhưng nó không thấy đau nó lại còn cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ thật thoải mái dễ chịu. Cô không sao chứ, Vương Tử lên tiếng thì ra anh đã đỡ nó thật ra từ lúc xuống xe mấy anh đã thấy nó bị hội của thằng Tử Long trêu ghẹo từ trong ba rồi các anh không nghĩ cô gái này có sức hút đến vậy nên mới thử tìm hiểu xem sao với lại anh cũng ghét thằng Tử Long lắm nên định dùng nó để chọc tức hắn. Tử Long thấy vậy bực mình qua lại ba vì anh biết bọn họ đang cố tình trêu tức anh đây mà. Két, chiếc Lamborghini từ từ tiến lại phía nó một thân ảnh thanh mảnh bước xuống xe Kun tiến lại gần nó bế nó vào xe trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đấy. Không phải Thiên Nam kia sao vậy người đó là ai? Từ trong ba đi ra Thiên Trang không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh bế người con gái khác vào xe. Còn phải hỏi à chắc là nó rồi. Thiên Yến gần từng chữ cũng tại vì nó mà bây giờ Thiên Nam và mọi người trong nhà không quan tâm cô nữa lại còn sắp bị ông đuổi ra khỏi nhà. T, góc truyện audio.com. Giả mọi người vẫn thế mà T, Yến biến đi chỗ khác T, giả vâng, kệ đi chị mình sẽ tính sổ với nó đần bây giờ mình đi chơi thui máy anh ấy đến rồi kìa. Thiên Trang nhìn chằm chằm vào bọn họ không rời mắt, trong khi đó họ vẫn đang dơ ra vì nó một đống câu hỏi về nó và cả Thiên Nam luôn xoay quanh đầu họ quen biết Thiên Nam đã lâu cũng được coi như bạn chí cốt hiểu tính anh như vậy mà bọn họ vẫn không thể ngờ ngày thường anh luôn tỏ ra mình là lãng tử nhưng lại không bao giờ đến gần bất kỳ người con gái nào nhưng ai ngờ hôm nay anh lại bế nó vào xe của mình đúng là loạn mà. Ừ đi ra cỗ mấy anh đi, Thiên Yến từ nãy đến giờ nghĩ đến nó mà quên mất mình ra đâu để đón mấy anh. Anh Vương Tử ơi, Thiên Trang khoác lấy tay anh, gọi anh một cách thân mật nhưng đối nghịch với cách thân mật ấy của cô là một cái đẩy đau đớn từ phía anh khiến cô ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy em mình bị như thế Thiên Yến rút kinh nghiệm chỉ dám đứng gần các anh cất giọng hờn dỗi nói. Các anh đến muộn thế làm bọn em chờ mãi. Biến, Huy Vũ lạnh lùng nhìn cô nói bằng con mắt kinh bỉ. Chất giọng lanh như băng của Huy Vũ vang lên làm cô và cả Thiên Yến đều không rét mà rung chủ động lùi sang một bên nhường đường cho các anh vào trong. Tại dinh thự, Côn nhẹ nhàng bế nó vào trong ôn tồn nói với quản gia Chan. Làm một bát cháo thịt rồi mang lên phòng đi chuẩn bị một ít thuốc nữa nó lại đến rồi. Côn nhẹ giọng đặt dò ông Chan. Ông Chan không nói gì, chỉ người hầu đẫn côn lên phong. Ngoài mấy anh ra chỉ có mỗi ông biết nó lại đến nữa rồi là cái gì. Cứ khi nó gặp ác mộng mơ tha ấy, chuyện của 11 năm trước ngày mà mẹ của Gen mất, nó lại sốt và toát mồ hôi lạnh. Và hơn ai hết, ông biết rằng cô chủ nhà mình thương yêu bà chủ cả đến nhường nào. Hồi nó còn bé, ba ma nó bận đi công tác, Ken và côn phải đi du học. Từ lúc sinh ra đến lớn, bà Nhung luôn ân cần chăm sóc nó từng tí một. Bà luôn nhẹ nhàng vỗ về âu yếm nó như con gái ruột. Nghĩ đến đây, ông Chan bất chốc thở dài. Bác làm gì mà ủ rũ vậy? Tiểu Mai Mai và côn lúc ở ba cháu thấy nó không được khéo lắm. Ken và Gen bước vào thấy bộ dạng ủ rũ của quản gia Chan liền lên tiếng hỏi. Cô chủ và cậu chủ về rồi, chỉ có điều cô chủ đang xuất hiện tại đang được cậu côn chăm sóc. Sóc ở tầng 2 từ dãy cầu thang đi sang bên trái, ngoài cửa có tên của cô chủ. Quản gia Chan cung kính trả lời. Ông biết rằng kiểu khi bảo cô chủ bị sốt, các cậu chủ lại sốt sắng cả lên hỏi họ đang ở đâu, nên ông trả lời luôn cho tiện. Vậy chúng cháu lên trước nhờ ông chuẩn bị cháo hộ. Gen nói xong cũng quay đi luôn không đợi ông trả lời. Thảm nào lúc nó ôm anh ở Đinh Thự Hàn ra, anh đã cảm thấy người nó nóng nóng hơn nữa, còn toát mồ hôi lạnh. Cách chương.